Mặt trời mọc, mặt trời lặn, vài ngày trôi qua, Mạnh Kỳ thu hoạch rất nhiều, nhưng học luyện chế cũng phải đòi hỏi thời gian lĩnh hội, không thể một lần cầu xa. Hắn đứng dậy, bước vào Xâm La Vạn Tượng Môn. Trên đường cái, người đến người đi, đủ loại cơ quan đồ vật rực rỡ muôn màu, phồn hoa náo nhiệt. Trong nội viện một tòa phủ đệ, Phương Hoa ngâm ở trong sương mù thổ nạp khí, cảm ngộ thiên địa, chiêu thức đánh ra chậm rãi, thong thả, mang theo ý nhị an hòa, hòa hợp với trời đất. Phương Hoa ngâm dừng chiêu, mở to mắt, đi ra ngoại viện. Trong diễn võ trường đã tụ tập khá nhiều giang hồ nhân sĩ, đang chờ cô đến. Phương Nữ Hiệp vừa nhìn thấy Phương Hoa ngâm, những tiếng vấn an không ngớt vang lên, tràn đầy kính ý. Những người này đều xem như người thất bại, bởi vì đủ loại nguyên do không thể tu đạo và học tập quan thuật, nhưng lại không cam lòng, cho nên lựa chọn con đường thượng cổ luyện khí sĩ, con đường võ đạo thông thần. Phương Hoa ngâm lại chính là nhân vật đại diện của con đường này. Cô cũng không hề giấu giếm, thật lòng chỉ điểm, dù không được sư trưởng đồng ý, không có truyền thừa cụ thể, nhưng đã là một thiên nhân hợp nhất. Cô có đủ khả năng dùng thể ngộ của mình để chỉ bảo cho người ta, khiến ai tới thỉnh giáo cũng đều được lợi không phải là ít. Phương Nữ Hiệp chi danh truyền khắp thiên hạ. Phương Hoa ngâm mỉm cười chào lại, đi tới diễn võ trường, ý bảo người bên dưới từng người mà lên thỉnh giáo. Mỗi vấn đề đều được cô trả lời dễ hiểu, có khi còn tự mình minh họa. Thời gian trôi qua, mặt trời nhô cao, Phương Hoa ngâm nhìn chung quanh một vòng, trầm ổn nói, được rồi, hôm nay dừng ở đây. Ai nấy lao sao cảm ơn, các giang hồ nhân sĩ đâu vào đấy rút đi, nhìn bọn họ tán đi. Phương Hoa ngâm có chút cảm khái, nếu không phải lúc trước may mắn gặp được sư phụ và giang sư bá, thì bây giờ mình cũng đang đau khổ giãy giụa, không tìm thấy con đường như họ mà thôi. Đám người dần dần ít đi, Phương Hoa ngâm đang định rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt nghiêm túc, thấy trong diễn võ trường có một nam tử mặc áo xanh đứng đó lẳng lặng nhìn mình. Hắn giống như nãy giờ vẫn đứng ở chỗ đó, nhưng không có lên tiếng ngắt lời mình, dung mạo như trước, vẫn là gương mặt trong trí nhớ đó, chỉ là có thêm nhiều thành thục và một chút tang thương. Phương Hoa ngâm miệng há hốc, không thốt được thành lời, đầu óc trống rỗng. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, ông một tiếng, Phương Hoa ngâm như trong mộng tỉnh lại, từ trên đài đá nhảy xuống, hai ba bước chạy vội tới trước mặt Mạnh Kỳ, quỳ thụp xuống, ứa nước mắt, giọng run rẩy, đệ tử khấu kiến sư phụ. Lúc này, trong diễn võ trường chỉ còn lại ít ỏi mấy người, đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu cho lắm. Sao Phương Nữ Hiệp lại hành đại lễ với người kia? Từ hôm nay, coi như ngươi chính thức được xếp vào làm đệ tử của ta. Mạnh Kỳ thong dong nói. Nghe vậy, Phương Hoa ngâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vui sướng không thể tả, nước mắt rơi ra. Lập tức ba quỳ chín lạy, ra mắt sư phụ lần nữa. Mạnh Kỳ xoay người, hướng đi ra bên ngoài, thuận miệng nói, theo vi sư về tông môn một chuyến. Phương Hoa ngâm đứng lên, cùng Mạnh Kỳ rời khỏi phủ đệ, sau đó quang ảnh biến hóa, khi lại có cảm ứng, đã thấy mình đứng bên một cánh cửa. Là hắn, mấy người còn lại trong diễn võ trường tới lúc này mới tỉnh ngộ, là hắn. Bọn họ vội chạy đuổi theo, nhưng làm gì còn nhìn thấy người. Rời khỏi Xâm La Vạn Tượng Môn, Phương Hoa ngâm nhìn thấy Vân Hạc chân nhân, vội hành lễ, theo sư phụ rời khỏi tĩnh thất. Rời khỏi núi, được một sức mạnh đỡ lấy, bay lên không trung. Dưới chân cô là sa mạc rộng vô biên, hoang vắng mênh mang, cả đời chưa từng nhìn thấy, cứ như đi tới một phương thiên địa khác. Thế giới ngươi đã ở là động thiên do vạn tượng tiên tôn sáng lập ra, còn nơi này là nơi vạn tượng tiên tôn sinh ra. Mạnh Kỳ thuận miệng giải thích. Phương Hoa ngâm nghe mà khiếp sợ. Tuy cô không biết cái gì là động thiên, nhưng điều ấy không gây trở ngại việc cô hiểu câu giải thích. Đi thôi, đi tìm sư huynh ngươi trước. Mạnh Kỳ vung tay, hai người biến mất. Bắc Chu, trên một bình hồ, lâu thuyền khua sóng, sóng gợn nhẹ nhẹ. Hà Mộ và Ngạo Kiếm môn trưởng môn Chu Thanh ngồi đối diện với nhau, ăn canh cá, ngắm cảnh đẹp. Hà Mộ biết Tô tiên sinh đã tái xuất giang hồ, hiện thân ở Bắc Chu và Thảo Nguyên, nên lập tức đi lên hướng Bắc. Nhưng còn chưa tới nơi đã nghe tin cuồng đao cường sát cổ thần ở Nam Hoang, đành phải giảm tốc, cảm khái một tiếng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đã sớm nghe nói danh Hà Đại Hiệp, hôm nay được gặp, quả không phải hư truyền. Chu Thanh cười nâng chén. Hà Mộ nâng chén cụng ly, Chu trưởng môn quá khen. Hai người hàn huyên một lúc, Chu Thanh mới nói vào chính đề. Hà Đại Hiệp, làm tán tu, ngươi đi được tới bước này quả là khó có được, thực khiến người bội phục. Nếu có tông môn dựa vào, hẳn đã sớm bước qua nấc thang trời thứ nhất. Gian khổ của tán tu, tại hạ dù chưa trải qua, nhưng cũng gặp qua khá nhiều, biết được không ít. Hắn nói năng rất uyển chuyển, ý muốn mượn sức Hà Mộ, muốn dụ người này nhập phái mình. Ngạo Kiếm Môn là đại phái nổi danh, từng xuất hiện tông sư, hiện cũng đang có cao thủ tuyệt đỉnh. Chu Thanh tuy chỉ ngang bằng với Hà Mộ, nhưng có tư cách nói như vậy với Hà Mộ. Hà Mộ sao không biết ý của Tô Tiên Sinh? Khi y hành tẩu giang hồ, đều không báo sư thừa, không dựa vào uy danh, nên ngoài vài người ít ỏi, ai cũng nghĩ y là tán tu. Hà Mộ nghiêm nghị trả lời, đa tạ ý tốt của Chu trưởng môn, nhưng sư trưởng của tại hạ vẫn còn, làm sao dám nhập vào phái khác? Sư trưởng vẫn còn, không biết sư trưởng của Hà Đại Hiệp là vị tiền bối nào? Chu Thanh thực tò mò, y chưa bao giờ nghe nói Hà Mộ có sư thừa. Hà Mộ lắc đầu cười, tại hạ còn chưa được đến sư phụ tán thành, không dám vọng báo sư danh. Hà Đại Hiệp tuổi thế này đã có tu vi như vậy mà vẫn chưa được sư trưởng tán thành. Chu Thanh kinh ngạc, yêu cầu của người này cũng không khỏi quá cao đi. Ngay cả với thế lực hàng đầu, cao thủ nhất lưu chưa tới 40 cũng đều là đối tượng được kiệt lực tài bồi. Hà Mộ vừa muốn trả lời, trước mắt đã nhoáng một cái, nhìn thấy một bóng người áo xanh đứng trên mặt hồ, tóc mai hoa râm, thành thục tuấn mỹ, khí chất sâu thẳm khó tả. Tô tiên sinh. Hà Mộ lắp bắp. Chu Thanh nhìn theo, nam tử áo xanh này nhìn vô cùng quen mắt. Mạnh Kỳ không có nhiều lời, chỉ nói, cùng vi sư về tông môn một chuyến. Nói xong, xoay người bước vào trời cao. Đây là sư phụ của Hà Đại Hiệp. Chu Thanh không nhịn được nhìn kỹ thêm một chút. Sau đó cả người cứng đờ, mắt dại ra, nhớ ra vì sao mình lại thấy người này quen mắt. Thiên địa nhân bảng bản mới nhất đang có ở trong tông môn nhà mình. Vi sư, Hà Mộ vui vẻ, cuống quýt cáo từ, nhanh chóng đuổi theo. Mãi tới khi ba thân ảnh biến mất, Chu Thanh mới tỉnh lại. Sư phụ của Hà Mộ là hắn. Hà Mộ chân nhân không lộ a, thì ra lại là đệ tử của pháp thân cao nhân. Hèn gì tuổi còn trẻ đã có thể trong ngoài giao hội. Độn quang hạ xuống miếu nát, bên bờ ao sen. Sư phụ, đây là tông môn chúng ta. Phương Hoa Ngâm nhìn quanh, ngạc nhiên. Tới lúc này Hà Mộ mới nhìn thấy bên cạnh sư phụ có thêm một nữ tử mặt mày kiên cường. Phương Hoa Ngâm cảm nhận được ánh mắt của y, nghiêng đầu mỉm cười, thấp giọng nói, ra mắt sư huynh, sư muội Phương Hoa Ngâm. Mạnh Kỳ tay trái chắp sau lưng, tay phải xuất hiện một cây roi trúc màu đen, cười, trước đây không phải, sau này cũng là. Ách, Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm đều ớ ra không hiểu. Các ngươi xem, nơi này linh tú hội tụ. Mạnh Kỳ giơ cản sơn tiên, chỉ ra ngoài miếu, trong mắt hiện ra một cây đèn không màu, quanh thân ẩn có dòng sông hư ảo, giọng nói mang tới một vận luật kỳ diệu, cộng hưởng với trời đất. Vừa dứt lời, Phương Hoa Ngâm và Hà Mộ liền cảm thấy ngọn núi này di động, cảnh tượng xung quanh thay đổi, oanh long long, khí mạch trời đất thay đổi, khiến núi non cũng biến đổi theo, núi hoang dần thành xanh tươi, đẹp đẽ, tỏa ra mây mù. Linh tuyền dâng trào, trở thành một nơi vô cùng phù hợp để tu luyện võ đạo. Phương Hoa Ngâm nhìn đến không nói ra lời. Từ mười mấy năm trước cô đã biết sư phụ rất mạnh, nhưng không thể nào hắn mạnh tới như thế. Chỉ một lời nói, núi chuyển non rời, nhất định là tiên thần. Hà Mộ cũng nhìn tới mất thần, thì thào, một lời có thể thành thiên hạ pháp. Mạnh Kỳ thu hồi cản sơn tiên, tay trái điểm nhẹ vào hư không. Cổ miếu biến hóa, gạch đá lắp lại, cửa nẻo đầy lên, trở thành một tòa đạo quan không lớn. Bổn môn vốn có tên là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn hai đệ tử. Từ hôm nay, nơi này chính là Côn Luân Sơn, quan này chính là Ngọc Hư Cung. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm lặp lại, giật bắn mình, cùng bật thốt. Sư phụ, đây là khai tông lập phái. nghe chính là Thừa Đạo Thống đã thất lạc, một lần nữa khai tông lập phái. Đúng, khai tông lập phái chỉ là việc nhỏ, không cần gióng trống khua chiêng, ai nên biết đến đương nhiên sẽ biết. Mạnh Kỳ nói, sắc mặt nghiêm chính, theo vi sư bái tổ sư khai phái bổn môn do người một tay lập thành, võ đạo hạch tâm cũng là do người sáng chế. Tượng Phật trong quan mấp máy thay đổi, không còn giống tượng đá ban đầu. Tổ sư khai phái, Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vội cung kính quay qua pho tượng, chuẩn bị theo sư phụ hành lễ. Không cần biết thân phận tổ sư là ai, cường nhân có khả năng tự khai một phái đều đáng được tôn kính. Pho tượng hóa thành một vị đạo nhân, như già như trẻ như trung niên, uy nghiêm tôn quý. Mạnh Kỳ trang trọng hành lễ, nói, bái khai phái tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm khom người, sau đó bất động. Khai phái tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đứng đầu tam thanh của đạo môn, người chỉ tồn tại trong thần thoại, người sáng lập chư thiên vạn giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bổn môn là do người này thành lập. Hai người hệt như đang nghe chuyện cổ tích, cảm thấy vô cùng không thật. Đương kim thiên hạ, đạo môn đều lấy tam thanh vi tôn, một trong tam thanh lại là khai phái tổ sư. Quả thật là chuyện từ thượng cổ tới nay đều chưa từng có, quá lắm là có liên quan tới các vị đó mà thôi. Ví dụ như Thuần Dương Tông là có liên quan tới Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng không ai dám nhận khai phái tổ sư là Thái Thượng Lão Quân, hay như khai phái tổ sư của Vạn Tượng Môn là Vạn Tượng Tiên Tôn, chứ không phải là Linh Bảo Thiên Tôn. Nhưng sư phụ nói lại rất cụ thể chính xác, và họ cũng không dám hoài nghi nhà mình sư phụ nói dối. Hai người vừa khiếp sợ vừa vui sướng. Bái tổ sư xong, hai người lại cùng sư phụ từ xa bái ngoại sư tổ Huyền Bi Thần Tăng. Mạnh Kỳ xoay người, khoanh chân ngồi xuống bên dưới pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhìn Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm, Côn Luân Ngọc Hư Cung coi như được tái thành lập. Hai người các ngươi là đệ tử đích truyền. Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm lại quỳ xuống bái sư phụ, sau đó nghe sư tôn chỉ bảo. Bổn môn không có lễ nghi phiền phức, chỉ có mấy cái giới luật. Thứ nhất, không được khi sư diệt tổ. Thứ hai, không được làm sằng làm bậy. Thứ ba, Mạnh Kỳ nói mộ hơi bảy điều giới luật, sau đó sắc mặt nghiêm chính. Sau này nếu các ngươi đi sai đường, gây ra tai họa cho đời, đừng trách vi sư thanh lý môn hộ. Đệ tử luôn ghi nhớ kỹ giới luật trong lòng. Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vội đáp. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Công pháp hạch tâm của bản môn là Nguyên Thủy Kim Trương và Bát Cửu Huyền Công. Nguyên Thủy Kim Trương có Nguyên Thủy Cửu Ấn, chia làm vô cực, đạo nhất, khai thiên. Bát Cửu Huyền Công chuyên dùng để tránh tai kiếp, biến hóa đa đoan, nhục thân thành thánh, lực mạnh vô cùng. Hắn giới thiệu đại khái một lúc, khiến hai người Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm mắt mũi long lanh. Nói xong, hắn nói với Hà Mộ, Huyền Quan không hối hận, ngươi đã trong ngoài giao hội, thành tựu ngoại cảnh, không thể chuyển qua tu luyện hai môn thần công này được. Hà Mộ tái mặt, Mạnh Kỳ tiếp tục nói, nhưng vi sư đã từng tìm hiểu qua Tiệt Thiên Thất Kiếm Tổng Cương, có điều lĩnh ngộ, sáng chế ra một loại võ đạo tương ứng. Tiệt Thiên Thất Kiếm là do nhiều công pháp thăng hoa mà thành, giống như mối quan hệ giữa Như Lai Thần Trưởng và Phật Môn Chư Pháp, cho nên ngươi có thể phát triển theo hướng này. Hà Mộ vừa mừng vừa sợ, lập tức dập đầu, đa tạ sư phụ. Mạnh Kỳ bấm tay bắn ra, một tia lưu quang bắn vào mi tâm Hà Mộ. Ngươi còn là thiên nhân hợp nhất, Nguyên Thủy Kim Trương và Bát Cửu Huyền Công đều tu được. Ngươi có thể chọn lấy một môn, dần dần điều chỉnh nội thiên địa. Mạnh Kỳ nhìn Phương Hoa Ngâm, lựa chọn quá nhiều quá tốt cũng là một chuyện đau khổ. Phương Hoa Ngâm rất hiểu điều này, nghĩ một lúc mới nói, đệ tử muốn học Nguyên Thủy Kim Trương. Mạnh Kỳ lại bấm tay, bắn phần công pháp mở khiếu của Nguyên Thủy Kim Trương cho cô, sau đó nói với hai người, mặc kệ có phải làm chủ tu hay không, các ngươi đều có thể cảm ngộ Nguyên Thủy Cửu Ấn, nhưng trước mắt tạm thời không cần, chờ tới khi thăng hoa hoặc điều chỉnh nội thiên địa xong thì sẽ dùng. Trong Nguyên Thủy Cửu Ấn, đạo nhất ấn, các ngươi không thể nào tu được. Phiên thiên, âm dương, mộ kỷ và hư không chân ý truyền thừa cũng không có ở trong tay vi sư, chỉ có bí tịch mà thôi. Còn lại vô cực, khai thiên, tứ tượng và nguyên tâm, tới lúc đó các ngươi cố gắng mà cảm ngộ. Dặn dò xong, Mạnh Kỳ nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi hay không? Hà Mộ nhíu mày, sư phụ, Ngọc Hư Cung chỉ có 3 người chúng ta thôi sao? Không thu nhiều đệ tử thêm sao? Một môn phái mà số người như này không khỏi quá đơn bạc. Không cần, trưởng bối bổn môn vẫn còn một ít. Việc thu đồ đệ cũng không quy định quy củ, thuần theo ý nguyện của bản thân, không cần thiết phải thu nhiều. Mỗi đời ra được mấy truyền nhân có thể hành tẩu giang hồ là được, giống như Lan Kha tự. Mạnh Kỳ đáp. Sau đó hắn cười cười, các ngươi nếu muốn thu nhiều đệ tử, vi sư cũng không có ý kiến. Sở dĩ bản thân vi sư không dạy quá nhiều đệ tử, là vì vi sư tính tình lười nhác. Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm nhất thời không biết nói gì. Một ngọn núi, một cái đạo quan, một sư phụ, 2 đệ tử, Côn Luân Ngọc Hư Cung cứ như thế mà lập thành. Không bao lâu sau, các thế lực hàng đầu đều biết tới môn phái mới này. Trưởng giáo, Nguyên Hoàng Tô Mạnh. 2 đạo kiếm quang giống như lụa trắng, vạch qua trường không, chém về phía kẻ địch. Sau đó giao nhau, xoay tròn, phân kẻ địch thành 2 đoạn. Hung nhân này mạnh quá. Đệ tử tẩy kiếm các Phương Khâu thở hổn hển. Một đệ tử khác của tẩy kiếm các Khương Lam lau kiếm, may mà gặp phải chúng ta. Cửu Hoàn Xà là tà đạo thành danh nhiều năm, nghe nói hơn 10 năm trước có điều kỳ ngộ mới trở nên mạnh như bây giờ. Phương Khâu cười, đáng tiếc sau này hắn quá xuôi gió xuôi nước, trở nên tự đại. Thực muốn biết hắn có được là cái kỳ ngộ gì. Kiếm quang của y chợt lóe, chém lấy nhẫn chữ vật của Cửu Hoàn Xà. Ồ, công pháp rất hay. Thì ra kỳ ngộ này chính là công pháp hắn dùng làm chủ tu. Phương Khâu kiểm tra đồ trong nhẫn, úy, có một bản bút ký không trọn vẹn, dùng chữ thời thượng cổ. Y lật lật ra xem, dần dần, sắc mặt trở nên ngưng trọng, khiến Khương Lam khó hiểu, nhòi người qua xem, nó viết cái gì. Phương Khâu hít sâu, là bản bút ký của thị nữ Kim Hoàng, Tây Vương Mẫu năm đó. Cô ấy may mắn thoát khỏi kiếp nạn cửu trọng thiên rơi xuống, ghi lại khá nhiều chuyện quan trọng, ví dụ như lối vào giao trì, như chuyện Thanh Đế và Kim Hoàng gặp mặt, ví dụ như ở trong giao trì đang ôn dưỡng mảnh vỡ hạch tâm của Hạo Thiên Kính và mảnh vỡ Đông Hoàng Trung, ví dụ như Đông Hoàng là ai. Khương Lam càng nghe càng ngưng trọng, mấy tin tức này quá quan trọng, đích thực là kỳ ngộ cực lớn. Cứ cho là Cửu Hoàn Xà mười mấy năm trước nhờ lấy được thứ này nên lấy được một phần, nhưng giao trì rất nguy hiểm, nhất định hắn không thể nào vào được, nhưng vẫn giữ kín không nói ra. Phương Khâu nói. Khương Lam nhìn Phương Khâu, chúng ta làm thế nào? Phương Khâu sắc mặt biến ảo vài lần, cười khổ, còn làm được thế nào? Với thực lực của chúng ta, đi giao trì chính là giữ nhiều lành ít, đừng có mà mong gặp được may mắn. Nếu che giấu, ai biết sau này có bị rơi vào kết cục giống Cửu Hoàn Xà hay không? Cứ giao cho tông môn thôi, để các trưởng bối đi thăm dò. Chúng ta lập được công lớn này, chỉ cần thăm dò có thu hoạch, thế nào chúng ta cũng sẽ được hưởng một phần, giúp chúng ta tăng lên thực lực. Đồ có quý, thì cũng phải đến được vào tay mới là quan trọng. Khương Lam trầm ngâm, được. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Băng tuyết tiên cung vùng hạch tâm cực bắc, nơi băng tuyết đóng băng vạn năm, khắp nơi chỉ toàn một màu trắng, lạnh băng tĩnh mịch. Không gian xương giá này có khả năng làm giảm tinh thần cảm ứng đi rất nhiều, khiến nơi này tràn ngập những điều chưa biết, vô số nơi chưa hề được thăm dò, ẩn giấu bao nhiêu là nguy hiểm. Đằng sau một ngọn núi băng trong suốt có một cái hồ màu xanh lam, nơi này các dòng khí đều đông cứng, thế nhưng nước hồ vẫn là dạng lỏng, màu xanh lam nặng nề kỳ lạ, gió mạnh thổi qua gợn sóng nhẹ nhẹ, đẹp như mộng ảo. Nhưng nếu ai nghĩ nước trong hồ không lạnh là lầm to, chỉ cần thò tay chạm vào nước hồ, người đó sẽ có khả năng bị đông cứng, bắt đầu từ đầu ngón tay kia, kéo dài xuống chân, vào trong nội tạng. Cả cơ thể sẽ trở thành một khối băng, sau đó sẽ bị gió bào mòn thành vô số vụn băng.

thì không chừng cũng đã tìm được cơ hội thỉnh giáo pháp thân cao nhân. Hôm nay nói không chừng cũng là lục địa thần tiên. Trần Chiêu đoán ra suy nghĩ của lão già, vừa bực mình vừa buồn cười. Sớm biết như thế, thì hồi đó làm đê. Ta chính là gặp được một thiên chi kiêu tử ở miền Nam, mới hiểu được bản thân chênh lệch với người ta là lớn tới bao nhiêu, cần phải bù đắp thêm cái gì. May nhờ vậy mới không hao phí thời gian mười mấy năm nay. Nói tới đây, y cũng thở dài. Không ngờ phương Nam lại có nhiều pháp thân cao nhân tới như vậy. Quả thật là khu vực của thần tiên. Thông qua những cường giả ngoại cảnh của phương Nam thi thoảng lên cực Bắc tìm tài liệu, họ cũng đều biết phía Nam chia làm Thảo Nguyên, Bắc Chu và Nam Tấn. Có những thần tiên thật sự chứng được pháp thân, song không ngờ lại có tới 5 người, mà còn có khi còn nhiều hơn thế. Khí thế và thực lực mạnh mẽ hơn hẳn nhưng nhân tiên pháp thân được ghi chép trong điển tịch. Chẳng lẽ những người này đã bước vào địa tiên thậm chí thiên tiên chi cảnh? Sư huynh, sau chuyện lần này, chúng ta lại Nam Hạ đi. Tuy rằng đã thành hôn, nhưng Lưu Trạch Quân vẫn thích gọi Trần Chiêu là sư huynh. Sau khi tiến vào ngoại cảnh, thực lực của cô ban đầu tăng rất mạnh, chưa tới 5 năm đã bước qua nấc thang trời thứ nhất. Nhưng từ lúc đó, tốc độ tăng tiến giảm hẳn, không còn niềm tin khả năng đạt tới tông sư. Hôm nay, được nhìn pháp thân cao nhân tồn tại thật sự, trong lòng lại dấy lên ngọn lửa tu luyện hừng hực, muốn được thấy nhiều hơn, biết nhiều hơn, lịch lãm nhiều hơn. Trần Chiêu ha ha cười, chính hợp ý ta. Lão giả như tượng băng biến sắc, lão cũng dao động, nhưng nghĩ tới mình đã hơn 150 tuổi, hy vọng đột phá là cực kỳ bé nhỏ, cần gì phải đi mạo hiểm, không bằng an độ lúc tuổi già, nên lại do dự. Trong thiên địa nói có luân hồi, nhưng ngoài những người có cơ duyên xảo hợp, có mấy ai thức tỉnh được ký ức của kiếp trước. Dù sao lão cũng đã sống tốt mấy chục năm nay, nếu là ta sẽ đi tìm cơ hội. Nếu thành công, đột phá được, sẽ lại có thêm hơn 100 năm thọ nguyên, hơn nữa còn tới được những nơi nguy hiểm, kiếm được linh vật làm tăng tuổi thọ. Nếu lỡ thất bại mất mạng, cũng không lãng phí bao nhiêu thọ nguyên. Trần Chiêu khắc bạc nói, trong mắt lão già xoay tròn, nội tâm chiến đấu vô cùng kịch liệt, mãi không quyết được. Đúng lúc này, khóe mắt lão nhìn thấy một bóng xanh, trước con đường tuyệt vọng lại xuất hiện một người xa lạ, lại thêm một. Lão lẩm bẩm, người này mặc bào xanh, đầu đội phiến vân quan, chân đi giày cỏ, tay cầm một thanh đao cảm giác rất nặng nề, ngũ quan tuấn mỹ, khí thế nội liễm, khí tức như không. Sâu thẳm mà trống rỗng, như bao dung vạn vật. Nhìn hắn, có một loại cảm giác thời gian cỏ rửa chảy qua. Lại thêm một pháp thân. Lão giả bồi hồi, hôm nay là ngày gì vậy? Pháp thân cao nhân vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại thi nhau hiện ra trước mặt lão nhiều như cá giết qua sông. Hơn nữa vị pháp thân này tạo cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, nguy hiểm không thua kém gì nam tử áo xanh cầm kiếm và đại hán xách rìu, văn sĩ bào dài, nói cách khác, cũng mạnh hơn nhân tiên pháp thân trong sách cổ không biết bao nhiêu. Lưu Trạch Quân và Trần Chiêu nghe vậy nhìn lại, đầu tiên cũng là cảm khái. Không ngờ lại có thêm một vị lục địa thần tiên, thực làm người ta ao ước. Nhưng ngay sau đó, Trần Chiêu bật thốt, là hắn, là tông sư phương Nam từng khiến mình bị bại tâm phục khẩu phục, Tô Mạnh. Tuy hắn hôm nay đã nhiều thêm phần thành thục, tóc mai cũng đã có sợi bạc, càng hiện rõ dấu vết thời gian, khác biệt rất nhiều so với trước. Nhưng trong lòng y đã khắc sâu hình ảnh của hắn, hơn 10 năm gian khổ tu luyện, chính là để thầm nghĩ một ngày kia lại Nam Hạ, khiêu chiến với hắn. Ấn tượng của Lưu Trạch Quân đối với Mạnh Kỳ không sâu bằng trưởng phu, nghe trưởng phu kêu vậy mới giật mình nhìn thêm kỹ, vừa vặn thấy Mạnh Kỳ nghiêng đầu, nhìn lên cao, giống như vị văn sĩ bào dài kia. Phát hiện ra sự nhòm ngó của băng tuyết tiên kính, nhìn được ngay mặt, Lưu Trạch Quân không còn nghi ngờ gì, khẽ nói, quả thực là hắn. Lúc này mới chỉ sau 12-13 năm, mà người này đã từ tông sư bay thẳng lên pháp thân chi cảnh. Hắn đã thành pháp thân, lại còn mạnh hơn pháp thân trong sách cổ. Trần Chiêu lảo đảo, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một tia cười khổ. Hơn 10 năm đuổi theo, hơn 10 năm khát vọng lại khiêu chiến, nay chỉ từ xa nhìn một cái, đã biết mình thất bại. Không có cái gì xót xa hơn. Thấy nam tử giày cỏ xách đao như phát hiện ra băng tuyết tiên kính, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về hướng này, lão giả giống như tượng băng tim đập thình thịch, định rời ánh mắt đi, hỏi, các ngươi biết hắn? Trần Chiêu cười khổ, đương nhiên là biết, đó chính là người đã từng đánh bại ta, tông sư Tô Mạnh, thật sự là thiên chi kiêu tử. Thì ra là hắn, lão giả giống như băng điêu nhẹ nhàng gật đầu, hèn gì ngươi thua hắn. Nói tới đây, lão khựng lại, bật thốt, ngươi nói cái gì? Hắn 12-13 năm trước vẫn chỉ là tông sư, ngữ khí cấp bách, chấn động, thể hiện rõ sự kinh hãi trong lòng. Mới 12-13 năm đã phá tan nấc thang trời thứ ba lẫn tiên phàm ràng buộc. Đây vẫn còn là người sao? Đây có còn thiên lý hay không? Trần Chiêu gật đầu, đang định cảm khái, thì thấy gương mặt Mạnh Kỳ trở nên to ra. Càng lúc càng tiến lại gần, cứ như đang ở ngay bên kia mặt kính. Sau đó, gương mặt đó chui ra khỏi gương. Trần Chiêu, lão giả giống như băng điêu và Lưu Trạch Quân đều sững người tê dại, tim như ngừng đập, đầu óc như bị sét đánh trúng. Cả bọn còn chưa kịp làm gì, đã bị một làn khí tức sâu thẳm nhu hòa bao phủ, cảm nhận được một loại pháp tắc trời đất rất lạ lẫm, toàn là hỗn độn. Khiến pháp tướng không thể thò được ra ngoài. Ba người trợn tròn mắt nhìn mặt gương gợn sóng nhộn nhạo, nhìn nam tử áo xanh giày cỏ từ trong gương từ từ đi ra. Mạnh Kỳ sau khi phát hiện có người tiến vào bí địa đi thông giao trì, tuy thấy nghi hoặc, nhưng suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định tới xem một cái xem sao. Lúc tới con đường tuyệt vọng, hắn cảm giác được có người quan sát mình, nên mới lần theo mối liên hệ độn tới đây. Lúc này, nhục thân nguyên thần pháp tướng của hắn đều đã ngưng tụ thành một thể, độn ra nguyên thần chính là độn ra chân thân, chứ không phải chỉ độn được nguyên thần đi giống như lúc trước. Nhìn thoáng qua, Mạnh Kỳ mỉm cười, thì ra là Cực Bắc Trần huynh. Bởi vì đây là hai người Cực Bắc duy nhất mà hắn từng gặp được, nên hắn rất là ấn tượng, nhớ mãi. Những lời này giống như chú ngữ giải trừ, khiến Trần Chiêu qua thần, phun ra một hơi chọc khí. Cười khổ, xin chào Tô Vinh, chúc mừng ngươi chứng được pháp thân, đứng hàng tiên ban. Mạnh Kỳ không có thời gian hàn huyên, hỏi, Trần Vinh, vừa rồi các ngươi cũng ở đây đúng không? Có thấy ai đi vào tiên cung hạch tâm hay không? Có thấy, Trần Chiêu không chút giấu giếm, kể hết những gì mình nhìn thấy từ đầu tới đuôi. Mạnh Kỳ giật mình, Tô Tiền Bối là người vào trước, ngay sau đó là Ma Sư, Cổ Nhĩ Đa, Độ Thế Pháp Vương và Huyết Hải La Sát. Cái này thoạt nhìn giống như một cái bẫy. Bốn tà đạo pháp thân lợi dụng băng tuyết tiên cung hoặc giao trì để gài bẫy Tô Tiền Bối. Tô Tiền Bối nguy hiểm, nhưng nếu Ma Sư đã phát hiện đám người Trần Chiêu, sao y lại không giết người diệt khẩu? Chẳng lẽ y cố ý muốn cho việc này tiết lộ, để dụ thêm nhiều chính đạo pháp thân tới nữa, sau đó một lưới bắt hết? Mạnh Kỳ quyết định ngay tức khắc liên hệ với mấy người Lục Đại Tiên Sinh. Hắn quyết định chỉ có hắn với Lục Đại Tiên Sinh đi vào, vì hai người cẩn thận, Hà Thất, Vân Hạc và Cao Lãm ở lại bên ngoài để làm tiếp ứng, để ngừa biến cố. Đương nhiên, đại ca trấn thủ Bắc Chu không hẳn sẽ đến. Màu đen sâu thẳm trong mắt Mạnh Kỳ biến mất, đạo nhất Lưu Ly Đăng xuất hiện, chư quả chi nhân vận chuyển. Họa Mi Sơn Trang, Lục Đại Tiên Sinh đang ngồi bên mộ mở bừng mắt, thò tay cầm lấy kiếm, biến mất tại chỗ. Đông Hải Kiếm Trang, Hà Thất đang giảng giải vấn đề tu luyện cho Hà Cửu, khẽ đưa tay lên, để lại một lời nhắn, cả người hóa thành vô hình kiếm quang, độn vào hư không. Tây vực Vạn Tượng Môn, Vân Hạc chân nhân đang ở trong tĩnh thất thưởng thức khí long, khẽ ải một tiếng, thanh quang vọt lên, xa độn Cực Bắc. Nam Tấn Thần Đô, Cao Lãm chắp hai tay sau lưng, tới Tiền Thái Tử phủ như vào chỗ không người. Hộ vệ chung quanh và nha hoàn qua lại vội vàng, coi y như không khí. Y đi vào phòng, tới cửa mật thất, mở cửa, long hành hổ bộ bước vào. Trong phòng trống trơn, chỉ còn lại quang hoa màu lưu ly nhàn nhà, như có như không. Chạy nhanh thật, Cao Lãm cười khẩy. Phù ấn trên người y sáng lên, y trầm ngâm một lúc, thân thể hóa thành đạm kim lưu quang, chui vào hư không. Hàn Quảng dẫn đầu, bốn người đi sâu vào trong băng tuyết tiên cung.